Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Tây Sương. Lục Nhị Lang uống xong thuốc về sau, liền từ trên giường đứng dậy, muốn trong phòng đi một chút, nghĩ đến vừa rồi lão đại phu nhắc nhở, Tề Thị bảo như mẹ chồng nàng dâu hai cũng không có hoài nghi, gật gật đầu liền đồng ý, từ bảo như vịn. Để hắn trong phòng một vòng đi dạo. Có lẽ là thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Chờ vài vòng đi xuống, Lục Nhị Lang trên trán đã thấm ra dày đặc một tầng mồ hôi. Bảo như thấm ướt khăn, từng chút giúp hắn lau sạch sẽ. Một bên Tề Thị làm lấy kim khâu, thấy con trai con dâu cử chỉ thân mật, đã không có sáng sớm mới gặp lúc ngăn cách, trong lòng cao hứng, trên mặt đối Lục Nhị Lang lại có chút trách cứ. Ngươi nói một chút ngươi, nóng lòng như thế làm cái gì? Tóm lại rời đi phủ học còn một tháng nữa thời gian, chậm rãi khôi phục, luôn luôn có thể tốt. Bây giờ vừa mới tỉnh lại, nên nghỉ ngơi thật tốt mới là, lần này bệnh khí thế hung hung, thực sự là dọa sợ nàng. Bây giờ nhỏ xíu một động tác liền để nàng kéo căng tiếng lòng, chỉ sợ tái xuất cái gì sai lầm mà ni. Lục Nhị Lang cúi đầu nhìn một chút Bảo Như, mỉm cười, cũng không có giải thích, chỉ là nói, nương, trong lòng ta nắm chắc, ngươi không cần lo lắng. Ai, ngươi đứa nhỏ này? Tề Thị trong lòng biết hắn là cái chủ ý lớn, gặp hắn cái chán dù suốt mồ hôi, sắc mặt lại không như vậy tái nhợt, lắc đầu, cũng liền không còn khuyên. Ai ngờ, chờ ăn xong cơm tối, Tề Thị thu xếp lấy chuẩn bị cho Bảo Như lại mặt lệ thời điểm, Lục Nhị Lang lại đưa ra một cái để người không tưởng tượng được sự tình. Ngươi nói cái gì? Ngươi ngày mai cũng phải cùng theo đi Lâm gia? Tề Thị thả tay xuống bên trong quà tặng, kinh ngạc nhìn về phía nhi tử, khuôn mặt bên trên tràn ngập không đồng ý. Bên cạnh Lục Đại Lang đồng dạng chấn kinh không nhỏ, ngay cả vội vàng khuyên nhủ, nhị đệ, Lâm gia cách mặc dù gần, đi chuyến này cũng miễn không cần hóng gió, ngươi thân thể này hoàn hư đây, cũng đừng không coi là chuyện to tát gì a. Bảo Như cũng đi theo gật đầu. Nàng mặc dù thật đáng tiếc, lại mặt trọng yếu như vậy thời gian, tướng công lại không thể bồi tiếp mình cùng một chỗ, nhưng là cùng tướng công thân thể so ra, những này vụn vặt sự tình liền thật tính không được cái gì. Lục Nhị Lang cười cười, giải thích nói, Lâm đại bá có thể bức bách Nhạc mẫu cùng Bảo Như các nàng cô nhi quả mẫu thỏa hiệp, chắc hẳn không phải đơn giản. Lúc này ta tỉnh lại, vừa lúc lại chúng tú tài, nhà hắn tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua, cùng nó đợi ngày sau nhà bọn hắn náo ra thứ gì đến, không bằng ngày mai ta đi theo Bảo Như đi qua, đem sự tình duy nhất một lần xử lý rõ ràng, cũng coi là giải quyết hậu hoạn. Lời này mới ra, trong phòng mấy người tất cả đều yên tĩnh. Tề Thị cùng Lục Đại Lang cúi đầu, còn tại cân nhắc chuyện này. Bảo Như thì níu lấy trong tay khăn, nhìn xem tướng công tuấn tú bên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng. Cuối cùng, Tề Thị thán tin tức, vẫn là gật đầu đồng ý. Mặc dù lo lắng Lục Nhị Lang thân thể, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn lời nói bên trong nói tới sự tình cũng chưa hẳn không có đạo lý. Dù sao tỷ muội dễ gả chuyện như vậy, mười dặm tám hương cũng liền đi ra cái này như nhau. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Đại Sơn nhà nhân phẩm, làm ra cái gì ác liệt hơn sự tình cũng không tính ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, tại đồng ý trước đó, Tề Thị ý vị thâm trường nhìn Bảo Như một chút, trong lòng biết nhi tử làm ra quyết định như vậy, chỉ sợ là cùng Bảo Như có quan hệ, nhưng cũng không nói khác. Nhi tử có thể biết đau lòng con dâu, trong nội tâm nàng cũng là cao hứng. Chỉ là dặn dò Lục Đại Lang vất vả một chuyến, sáng sớm ngày mai đưa hai người đi qua. Đối với cái này, Lục Đại Lang gật đầu cuống quýt, liên tục cam đoan sẽ đem người ân toàn đưa đến. Mấy người tại nhà chính bên trong còn nói một lát lời nói, trở lại mặt lễ vật đều dự bị đủ. Người một nhà cũng liên tán ra nhà chính. Lục Nhị Lang thói quen giữ chặt Bảo Như tay. Bảo Như tay nhỏ tiểu nhân, thịt thịt, mềm mềm, nắm lên đến rất dễ chịu. Trên mu bàn tay còn có 5 cái đáng yêu nhỏ cơn xoáy, như là hài đồng tay. Rất dễ dàng liền bị Lục Nhị Lang bao khỏa tại trong lòng bàn tay của mình. Bảo Như nguyên bản nghĩ đến lại mặt chuyện, lúc này đột nhiên bị lôi kéo tay đi lên phía trước. Có chút dương mắt, nhìn xem đại thủ dắt tay nhỏ dáng vẻ. Cũng không biết là nàng vịn Lục Nhị Lang, vẫn là Lục Nhị Lang tại nắm nàng. Trong nội tâm nàng có chút ngọt, thế nhưng là càng nhiều, lại là khủng hoảng cùng không được tự nhiên. Hai người tất cả đều không nói một lời, lặng im lấy về Tây Xương phòng. Bảo Như đốt đèn dầu, lại quay đầu, thấy Lục Nhị Lang ngay tại thoát áo ngoài, cả người như trúc như tùng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tựa như mang đầy người quang hoa. Loại kia khủng hoảng cùng cảm giác không được tự nhiên liền nhiều hơn một chút. Tướng công, Bảo Như buông xuống cây châm lửa, do dự một hồi, vẫn là không nhịn được kêu một tiếng. Ừm. Lục Nhị Lang thoát y động tác một trận, quay người quay đầu, con mắt chuyên chú nhìn xem nàng, chờ lấy nàng hướng xuống nói. Bị hắn thẳng tắp nhìn xem, Bảo Như mặt kìm nén đến càng đỏ chút. Ngẫm lại, vẫn là đêm vừa rồi nghi hoặc hỏi ra. Ngươi mới vừa nói muốn cùng ta cùng một chỗ lại mặt, có phải là lo lắng ta, sợ ta trở về được đường tỷ cùng bá mẫu khi dễ? Kỳ thật không cần, ta một người cũng có thể, tốt xấu là đem câu nói này nói ra. Thế nhưng là, vừa rồi giấu ở trong lòng thời điểm, không cảm thấy có cái gì. Lúc này nói ra về sau, lại cảm thấy tràn đầy xấu hổ cảm giác. Bảo Như khuôn mặt tại dưới ánh đèn cũng triệt để hồng thành lớn mật. Đào, Lục Nhị Lang cúi đầu nhìn nàng, trong mắt đựng đầy ánh sáng dịu dịu. Mặc dù chỉ ở chung một cái ban ngày, nhưng hắn phát hiện, nhà hắn tiểu thê tử thật đúng là rất dễ dàng thẹn thùng cùng đỏ mặt, để người nhịn không được liền muốn trêu chọc một chút. Trong tay hắn cởi quần áo động tác không thay đổi, cố ý kéo căng lấy khuôn mặt, miệng bên trong trêu chọc nói. Bảo Như, hỏi ra như vậy, ngươi xấu hổ hay không? Bảo Như đương nhiên là xấu hổ, lúc này mặt đều có thể nhỏ máu. Lục Nhị Lang không nín được, phốc một tiếng cười. Bảo Như thế mới biết, mình đúng là bị tướng công cho trêu đùa. Nàng môi đỏ có chút cong lên đến, xấu hổ bên trong lại dẫn chút buồn bực ý. Ngẩng đầu nhìn hắn lúc, con mắt cũng nước nước làm trơn, giống như là đựng đầy tinh tinh. Thư sinh tâm bị thiếu nữ xinh xắn con mắt hoàn toàn trêu chọc loạn, trêu chọc động tác dừng lại. Lục Nhị Lang nhìn xem ánh mắt của nàng, hơi có chút đăm đăm mơ ni. Bảo Như dậm chân một cái, Ngươi nhìn ta làm gì? Gặp nàng thật buồn bực, Lục Nhị Lang mới ngượng ngùng hoan hồn, trong lòng đã là mang lên chút dị dạng, miệng bên trong lại nói, nhìn ngươi đần như vậy, nếu là ta không theo bên cạnh trông chừng, bị người lừa gạt bán, nhưng làm sao bây giờ mới tốt? Nói lời này lúc, Lục Nhị Lang dịch chuyển khỏi con mắt, cố ý không nhìn tới Bảo Như. Bất quá chờ một hồi, không gặp tiểu thê tử có động tĩnh gì, trong lòng lại có chút hoảng. Vừa quay đầu lại, thấy Bảo Như ngồi tại trên ghế, xinh đẹp trong mắt, một viên rơi xuống lấy kim hạt đậu, cả người đều luống cuống. Hắn đem trong tay quần áo ném đến trên giường, mấy bước đi đến Bảo Như trước mặt, muốn nói gì, hết lần này tới lần khác lại không biết làm như thế nào làm dịu. Trong lòng không khỏi hối hận, làm gì như thế miệng tiện, để người ta tiểu cô nương trực tiếp cho nói khóc. Bảo Như, là ta không tốt, lời của ta mới vừa rồi, đều là đùa ngươi chơi. Lục Nhị Lang sờ đầu một cái, có chút không biết nên khuyên như thế nào nói mới tốt, miệng lưỡi dẻo quẹo người, lúc này cũng là lời nói không có mạch lạc. Ngươi không ngu ngốc, là ta đần, ta thế mà đem ngươi cho gây khóc. Này nha, ta đang chân tay luống cuống thời điểm, Bảo Như thanh âm yếu ớt, mang theo tiếng khóc nức nở, lại từng chữ nói ra nói rõ ràng. Ai nói ngươi không tốt, ngươi rất tốt, Lục Nhị Lang. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này đổi hắn hồ đồ, có chút làm rõ ràng tình trạng. Ngay lúc này, trước mặt tiểu cô nương đột nhiên cúi đầu xuống, liền đem mặt chôn đến trong ngực hắn đi. Tay nàng còn quy củ thả trên chân, chỉ là một viên cái đầu nhỏ dựa đi tới, nhìn có chút yếu ớt. Lục Nhị Lang bị hành động này làm cho không hiểu rõ nổi, trong lòng lại mềm mềm, kinh hỉ nàng thân cận, nhưng càng nhiều hơn là luống cuống, một đôi tay không biết nên để vào đâu, do dự rất lâu, mới chậm rãi phóng tới nàng mềm phát lên, nhẹ nhàng trấn ân một chút, còn giống như đang khóc đâu. Hắn có phải thật vậy hay không quá mức, chính suy nghĩ miên man, Bảo Như thanh âm buồn buồn rõ ràng truyền đến Lục Nhị Lang trong lỗ tai. Mẹ ta cũng nói ta đần, luôn bị Đường ca bọn hắn khi dễ, sẽ không ngay trước ra ra nãi nãi mặt khóc, sẽ không cáo trạng. Thế nhưng là ta khóc cũng vô dụng, ra ra nãi nãi đều chỉ đau Đại Đường ca, ta coi như khóc bọn hắn cũng chỉ biết mắng ta, sẽ chỉ mắng ta nương. Ta biết mẹ ta mắng ta là bởi vì thương ta, nàng nuôi sống ta cùng đệ đệ đã đủ khổ, ta không muốn để cho nàng đi theo bị mắng, không biết có phải hay không được ngày mai lại mặt ảnh hưởng. Ở ngay trước mặt hắn, Bảo Như đứt quãng nói lên nhà mẹ đẻ chuyện, trong ngôn ngữ tràn đầy ủy khuất. Lục Nhị Lang nghe được lại đau lòng, vừa uất ức. Hắn sớm đoán được Bảo Như đơn độc trở về, sợ là sẽ phải được ủy khuất, cho nên mới không để ý thân thể, nghĩ bồi tiếp cùng một chỗ, lại không nghĩ rằng, cô nhi quả mẫu lúc ở nhà, đúng là bị khi phụ đến loại trình độ này, ngốc cô nương khóc đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lục Nhị Lang tức giận thời điểm, nàng còn tại vùi đầu tiếp tục. Ngoặc kép chấm chấm, ta gả tới thời điểm, có thể khó chịu, thế nhưng là đêm động phòng hoa trúc, nhìn dung mạo ngươi như thế tuấn, liền tuyệt không ủy khuất. Ngươi mặc dù nói ta đần, nhưng là ta biết, trong lòng ngươi là ta tốt, trừ nương cùng đệ đệ, ngươi đối ta tốt nhất. Nương ngày mai nếu là nhìn thấy ngươi, khẳng định thật cao hứng. Nàng trước đó vì ta, kém chút ngay cả con mắt đều khóc mù, nghe được Bảo Như khen hắn dáng dấp tuấn. Lục Nhị Lang gương mặt có chút nóng, có thể chờ sau khi nghe được nửa đoạn, nhưng lại dở khóc dở cười. Một chút xíu tốt, trong mắt của nàng, cũng thành ngàn tốt vạn tốt. Cái này ngốc cô nương nha, đừng khóc, đem người từ trong ngực vứt đi ra. Lục Nhị Lang gặp nàng một chương lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, khóc nước mắt tứ chảy ngang, tròn căng con mắt cũng đi theo sưng đỏ, không khỏi vừa buồn cười lại đau lòng, từ trong ngực cầm khăn đi ra, một chút xíu giúp nàng lau sạch sẽ, không cho khóc nữa, về sau có ta ở đây, Không ai có thể khi dễ ngươi. Ai cũng không được. Điểm điểm cái mũi của nàng. Lục nhị lang nhẹ giọng bảo đảm nói. Trong lòng cũng có mấy phần nặng nề. Hắn chỉ cảm thấy mình nên đi chỗ càng cao hơn đi mới được. Đi đến những người kia chỉ có thể kính sợ nhìn xem nàng thời điểm. Hắn mới có thể chân chính ân tâm mà đi. Nhưng mà dạng này nặng nề. Cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh liền bị bảo như một cái vang dội khóc nấc cắt đứt. Lục nhị lang nhìn xem tiểu thê tử dáng vẻ chật vật. Có lòng muốn giả vờ như cái gì đều không có phát sinh. Có thể hết lần này tới lần khác. Bộ kia ngây thơ lại vô tội dáng vẻ. Để hắn làm sao cũng không nhịn được. Phút một tiếng lần nữa cười ra tiếng. Lâm Bảo Như cũng hậu chi hậu giác, ý thức được vừa rồi trong mơ mơ màng màng, mình làm gì về sau, nhẹ nhàng, a một tiếng, che mắt, rốt cuộc không mặt mũi gặp người, hết chương.